Đỉnh luyện thần ma, chương 1864, băng tôn hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1864, được Diệp Tử Phàm dùng thế giới chi môn truyền tống đến nơi này. Nàng trong lòng là đã có dự cảm không ổn ngay khi trước đây không lâu, trái tim của nàng đau như thắt lại, tâm cảnh xuống cực độ thấp. Cái này nàng là biết đến, Diệp Tử Phàm đã gặp chuyện gì không may rồi. Loại cảm giác này giống hệt như năm xưa ca ca của nàng Lâm An Nguyên bị độc cô bá thần sát, sẽ là không có sai lầm đi đâu được cả. Hai vị chủ mẫu, chuyện này, Lôi Thanh là muốn lên tiếng nói chuyện này là không thể nào xảy ra, nhưng nói đến một nữa, nhìn đến ánh mắt như đao của hai người nữ nhân này, hắn chỉ có thể nuốt những lời muốn nói xuống dưới. Một lúc cùng 12 tên ngụy thần tôn chống lại, ngay cả cường đại như Tuế Nguyệt thần tôn còn là bị đánh cho chút nữa tiêu tùng. Thần giới không người có thể chống lại. Nếu như nói Diệp Tử Phàm chỉ là một cái chủ thần cảnh liền có thể thoát chết được trong một rừng khủng bố như thế ngụy thần tôn cường giả, nói ra lời này ngay cả Lôi Thanh hắn cũng là không thể nào tin tưởng được, sao có thể thuyết phục được người khác. Hơn nữa mới vừa rồi đây thôi hắn là nhận được tin tức đáng tin cậy từ băng thiên thần cung bên kia, vị kia chủ nhân Diệp Tử Phàm vì muốn cùng Sở Thiên Vũ đồng quy vu tận đã tự bạo bỏ mình. Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp mọi nơi trên thần giới này mà thôi. Sớm muộn gì hai người này cũng là biết được đến, muốn giấu đi cũng là không có được. An Nam, cái này hải thần chi tâm, người đem nó dung nhập đi, nhanh chóng trở thành thần tôn cường giả, từ đó có thể giúp tên khốn kiếp kia trả thù. Tuyết, một bộ sắc lạnh gương mặt, không buồn cũng không vui khi hay tin Diệp Tử Phàm đã chết rồi. Nàng là lấy ra một cái hộp ngọc chứa đầy cấm chế mà Diệp Tử Phàm đã tặng cho nàng trước đây khi còn tại băng thiên thần cung. Ngay sau khi xuất hiện tại nơi này, nàng là đã dùng thần niệm xem qua bên trong cái này hộp ngọc Diệp Tử Phàm tặng cái gì món quà cho nàng. Nhìn rồi mới thấy, đây là hải thần chi tâm, chìa khóa ba cóp để tu thành thần tôn chi cảnh. Đồng thời cũng theo như Lôi Thanh này nói, đây là viên thiên đạo chi tâm cuối cùng còn thiếu để triệu hoán ra thiên đạo chi nhãn. Đem mọi loại thế gian này lực lượng có thể diệt trừ. Nhận ra sự chuẩn bị này của Diệp Tử Phàm, nàng trong lòng là đau như cắt. Nàng là hiểu được đến, tên khốn kiếp kia biết chuyến đi này của mình sẽ không có đường về, nên mới chuẩn bị hậu sự phía sau. Đồng thời nàng cũng là hận hắn vô cùng, như tên khốn kiếp kia đem cái này hải thần chi tâm thôn phệ, chắc chắn thực lực sẽ tăng tiến vô cùng khủng khiếp, có thể chống lại ngụy thần tôn chi cảnh không có vấn đề gì. Đem Sở Thiên Vũ diệt vẫn là có thể. Như thế nào tên kia không tại một nơi nào đó bế quan đem viên này thần tôn chi tâm cấp nuốt, sau khi tu vi tăng lên, liền là đến tìm Sở Thiên Vũ trả thù cho hai nàng, làm như thế có phải là hợp tình hợp lý hơn hay không? Vì cái gì tên khốn kiếp kia lại ngốc đến nỗi biết chết vẫn liền đi vào kia chứ? Nàng hận hắn hải thần chi tâm này như Diệp Tử Phàm đã đưa cho ngươi, như vậy ngươi liền đem nó dung hợp đi. Lâm An Nam lắc đầu từ chối nhận lấy hải thần chi tâm từ trong tay của Tuyết A, đối với cái người người mơ ước muốn có, nàng là không có hứng thú. Hiện tại không phải lúc nhường nhịn, tu vi của ngươi cao hơn ta, em nó dung nhập, trở thành thần tôn chi cảnh thời gian sẽ sớm hơn ta rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết A cũng không muốn nhận lấy cái này hải thần chi tâm. Tu vi hiện tại của nàng chỉ là chủ thần cường giả hậu kỳ. Trong khi Lâm An Nam chính là giới thần trung kỳ cường giả, một đại cảnh giới chênh lệch, liền là sẽ có thay đổi vô cùng lớn đối với lại việc nhanh chóng trở thành thần tôn cường giả. Như để cho Sở Thiên Vũ kia phục hồi lại tinh thần hay độc cô bá thần kia đột phá bán thần tôn cường giả, khi đó bọn họ có làm cái gì cũng là đã muộn rồi. Nói thật như tu vi của nàng hiện tại sánh ngang với lại Lâm An Nam, nàng cũng không có đưa cái này hải thần chi tâm cho cô ta làm gì. Tuyết A chủ mẫu, hải thần chi tâm này là hợp với lại ngài, mà không có hợp với lại An Nam chủ mẫu. Lôi Thanh nhìn hai người này nhường qua nhường lại mãi, nghĩ đến cứ tiếp tục như thế này dù cho đến cả ngàn năm sau cũng là không thể nào phân ra được. Hắn liền là lên tiếng đưa ra chủ ý nói. Hải thần chi tâm hay bất kỳ một cái thiên đạo chi tâm nào, nó đều có một cái đặc tính là chọn người có thể chất cũng như tu vi đồng nguyên với lại mình, như là người không đồng căn nguyên dung nhập. Sẽ là phải tu hành lại công pháp từ đầu để có thể hoàn mỹ dung hợp nó, khi đó mới có thể đột phá thần tôn chi cảnh. Lâm An Nam chủ tu thời gian chi đạo của Tuế Nguyệt thần tôn, muốn để cho nàng ta đem hải thần chi tâm dung nhập, phải tu hành lại từ đầu, hủy đi thời gian chi lực mà mình đang tu luyện, nhanh nhất cũng là vài ngàn năm, đây còn là được thiên đạo chiếu cố như Lôi Thanh hắn đây mới được, còn như bình thường, như thế thì lâu lắm. Trong khi cái này Tuyết A hắn đã nhìn ra, người con gái này thiên tư hơn người, không chỉ đem băng đạo quy tắc tu hành thành công, mà còn có cả thủy đạo quy tắc, cô ta cũng đã đem nó đột phá đến trung kỳ viên mãn, là song quy tắc thần cảnh cường giả, như Tuyết A đột phá giới thần mà nói, tại trong hàng giới thần rất ít người có thể là đối thủ của cô ta. Điều quan trọng hơn, thủy đạo quy tắc lại có đồng căn nguyên với lại hải thần chi đạo, nên chỉ cần Tuyết A đem nó dung hợp, tiến triển sẽ là không có kém gì hắn đây, cũng rất nhanh có thể đột phá thần tôn chi cảnh. Vẫn còn một cách nữa, đó là đưa hải thần chi tâm này cho một cái giới thần hậu kỳ cường giả chuyên tu hành hải thần quy tắc một đạo. Chỉ cần người này đem hải thần chi tâm dung nhập, không mất bao lâu thời gian liền có thể trở thành thần tôn chi cảnh. Nhưng hắn xem ra loại chuyện này không có thực tế. Hải thần chi tâm là do tôn kia chủ nhân để lại cho hai người này. Muốn để cho bọn họ nhường ra là chuyện không thể nào. Được, như vậy lần này để ta đến thử một lần đi. Tuyết A sau khi nghe xong Lôi Thanh Lờ nói, cũng liền là không có từ chối nữa. Nàng phù hợp hơn, có thể nhanh chóng đột phá cái này thần tôn chi cảnh hơn Lâm An Nam, diệt đi Sở Thiên Vũ cùng Độc Cô Bá Thần trả thù. Như thế thì nàng nhận lấy thôi. Còn cái ý nghĩ đưa nó cho người ngoài kia như Lôi Thanh đã nghĩ, như thế thì là không thể nào. Băng Thiên Thần Cung bên ngoài phạm vi trăm ngàn năm ánh sáng về hướng nam. Khụ, khụ, phốc, Diệp Tử Phàm, người giỏi lắm, thật sự quá giỏi. Sở Thiên Vũ nhìn quanh, xung quanh hắn vốn có 12 tên ngụy thần tôn cường giả, hiện tại chỉ còn lại có 6 tên, tổn thất mất đi một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khi đó nhìn lại thân thể của hắn hiện tại, nó lại càng quá mức thê thảm, toàn thân không hề có một nơi nào lành lặn cả. Thần hồn bên trong sát lục thần cách kia, cũng là trở nên tăm tối vô cùng, có thể bị tan biến bất kỳ lúc nào. Lần này có thể nói là Sở Thiên Vũ hắn tổn thất thảm trọng nhất kể từ khi đến thần giới đến nay, như không phải có mấy tên ngụy thần tôn kia liều mạng cứu giúp, cùng với lại sát lục chi lực còn thừa, có thể hắn thật sự đã toi mạng từ lâu rồi. Diệp Tử Phàm tên kia lần này dùng chiêu này, cũng là quá tuyệt đi một chút. Chủ nhân, ta đã nhìn qua. Diệp Tử Phàm kia chắc chắn là đã chết rồi. Tù La lão giả đang bay tại không trung tỏa ra một vầng huyết quang hộ cháo đem Sở Thiên Vũ mấy người bao phủ bên trong, nhìn đến Sở Thiên Vũ chăm chăm nhìn hắn, hắn cũng là hiểu được đến, Sở Thiên Vũ hiện đang quan tâm nhất chính là cái gì vấn đề. Ha ha ha, như vậy thì ta đã an tâm. Sở Thiên Vũ nhận được câu trả lời chắc chắn của Tù La lão giả, liền là tiếp tục cười lớn một tiếng. Bị thương nặng như thế này hắn không quan tâm. Vì hắn biết chỉ cần có sát lục chi lực, bao nhiêu là thương thế cũng liền là sẽ khỏi, chỉ cần hắn bỏ ra thêm một ít thời gian nữa mà thôi. Mấy tên ngụy thần tôn cường giả này có bị diệt hết hắn cũng không hề để ý, vì chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể triệu hoán ra càng nhiều hơn đám này ngụy thần tôn cường giả, thậm chí là bán thần tôn chi cảnh cũng không có vấn đề gì. Thứ hắn quan tâm cũng chỉ có một, kia là Diệp Tử Phàm kia có còn sống hay là không mà thôi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.